Như Lai pháp thân thường trụ đâu có mất, mà nó là nhập diệt, mà như tuổi thánh lửa pháp. Cho nên nếu mà cái chỗ không diệt mà tưởng là diệt thì đó gọi là điên đạo. Nếu ta nói rằng Như Lai là thường, thời là chất ngã, vì chất ngã nên nói nên có vô lượng tội, thế nên phải nói Như Lai là vô thường, nói như thế thời ta vui thích. Như Lai là thường, vô thường chính là đó là khổ. Nếu đã là khổ thế nào sanh vui, bởi trong khổ tưởng cho là vui nên gọi là điên đảo. Thì ở chỗ này tôi xin nói rõ, bởi vì khi mà chúng phàm phu đang chấp có thần ngã là thường còn, mà thần ngã của họ chấp ấy chính là cái thân ngũ quẩn. Nơi thân ngũ quẩn mà họ chấp là ngã, bởi vậy cho nên họ chấp sai lầm trong cái vô thường mà họ tưởng là thường. Đức Phật nói gì họ mà nói ngã là vô thường. Nói ngã là vô thường thì khi nói ngã là vô thường đó là để chi? Để phá cái chấp ngã mà của chúng sinh họ đã gây vô lượng tội lỗi. Nói như vậy thì nói ngã vô thường đó là để chỉ cho tất cả chúng sinh biết rằng cái chấp ngã đó là cái chấp ngã sai lầm, nó không có thiệt. Vì vậy mà ở đây nếu là lên tới cái phần này thì nếu mà mình nói Như Lai là vô thường, nếu nói Như Lai là vô thường thì tất nhiên Như Lai phải khổ, vì vì vô thường cho nên khổ. Nếu đã là khổ thì làm sao mà sanh vui được, bởi trong khổ tưởng cho là vui nên gọi là điên đảo. Vì vì nếu mà nói Phật nhập Niết Bàn tức là ngài tới đó là ngài bị diệt đi, thì như vậy tức là ngài vô thường. Mà nếu ngài vô thường tức là ngài khổ, mà sao nói là thành Phật là vui được. Cho nên nói Như Lai vô thường ấy là chúng ta hiểu lầm, mà hiểu lầm cho nên gọi là điên đảo. Mà phải thấy rằng Phật tức là chỉ cho pháp thân bất sanh bất diệt, mà nếu pháp thân bất sanh bất diệt thì Phật mới là vui. Sanh diệt tức là khổ, mà bất sanh bất diệt nó là vui. Như vậy cho nên Phật là vui mà mình tưởng là khổ thì đó là cái điên đảo. Nên nó nơi vui tưởng cho là khổ gọi đó là điên đảo. Vui tức là Như Lai tức là pháp thân, khổ tức là Như Lai vô thường. Nếu mình thấy Như Lai vô thường tức là mình thấy khổ. Nếu nói Như Lai là thường, đây gọi là nơi vui. Đây nếu nói Như Lai là vô thường, đây gọi là nơi vui tưởng cho là khổ. Còn Như Lai thường trụ, đây gọi là vui. Thì như vậy nếu mình thấy Như Lai là thường trụ thì như vậy cái thấy đó không điên đảo. Còn nếu mình thấy Như Lai là vô thường thì cái thấy đó là điên đảo. Nếu ta nói rằng Như Lai là thường, sao lại nhập Niết Bàn? Nếu nói Như Lai chẳng phải khổ, sao lại bỏ thân mà nhập độ? Bởi ở trong vui tưởng cho là khổ nên gọi đó là điên đảo. Các điều tưởng lầm như trên đây, trên gọi là sự điên đảo thứ nhất. Ở đây là Đức Phật ngài muốn đặt lại những cái câu để cho chúng ta chú ý. Nếu ta nói rằng Như Lai là thường, sao lại nhập nơi Niết Bàn? Đức Phật nói Như Lai là thường, sao mà Phật nhập Niết Bàn? Nếu nói Như Lai chẳng phải là khổ, sao lại bỏ thân mà nhập độ, tức là chết? Mà thường thường nói các tướng, các tướng khổ là gì? Sanh, lão, bệnh, tử. Mà Đức Phật có tử thì tất nhiên Đức Phật có khổ. Thì như vậy để thấy rằng Đức Phật về pháp thân là thường trụ, bởi thường trụ cho nên an vui. Sở dĩ Đức Phật nói Như Lai an vui, đó là đứng về mặt pháp thân mà nói, chứ không phải Đức Phật đứng về cái hóa thân hiện tại rồi mình cứ nhìn vào cái hóa thân hiện tại mà mình nói. Thành thử ra mình bị cái điên đảo, tức là nhìn vào cái thân hiện tại, thân đó cũng vẫn bị vô thường. Mà thân đó bị vô thường thì làm sao mà nói Như Lai là vui, Như Lai là thường trụ được. Cho nên là ngay nên Như Lai là thường trụ mà chúng ta không thấy, tức là Như Lai đó là chỉ cho pháp thân. Như Lai là chỉ cho pháp thân thường trụ mà chúng ta không thấy, chúng ta lại thấy Như Lai trên cái hóa thân, có thân có diệt. Cho nên cái nói của chúng ta nó lẫn lộn, nó không đúng. Vì vậy mà gọi là cái điên đảo. Điên đảo thứ nhất tức là thường tưởng là vô thường, hay là vô thường tưởng là thường, đây là điên đảo. Vô thường thì chẳng tu pháp không, vì chẳng tu pháp không nên thọ mạng ngắn ngủi. Thì đây là một cái lối nói chứ chưa phải là chỗ chính xác mà Đức Phật muốn chỉ. Nếu có người cho rằng chẳng tu pháp không tịch thời đặng trường thọ, quan niệm đó gọi là điên đảo. Đây là sự điên đảo thứ hai. Cái điên đảo thứ hai này là điên đảo gì? Nói rằng vô thường chỉ chẳng tu pháp không, vì chẳng tu pháp không nên thọ mạng ngắn ngủi. Nếu có người cho rằng chẳng tu pháp không tịch thời đặng trường thọ, quan niệm đó phải là điên đảo. Thì quý vị chú ý cho thật kỹ mới thấy cái ý nghĩa thường tưởng là vô thường hay là vô thường tưởng là thường. Bởi vì tại sao có thọ mạng ngắn ngủi? Tại vì không chịu tu pháp không. Không chịu tu pháp không là sao? Là vì chúng ta chấp nhận sự tướng giữa này nó là thiệt. Bởi chấp nhận sự tướng giữa này là thiệt, nhưng mà sự tướng giữa này là vô thường. Mà nếu chúng ta chấp nhận sự tướng vô thường nó là thiệt, thì tất nhiên sinh mạng của chúng ta nó là ngắn ngủi. Nếu chúng ta biết sự tướng giữa này, tự tánh nó là không, đều do từ cái bản thể pháp thân phát hiện, thì như vậy tức là chúng ta tu pháp không. Không là gì? Là thấy tự tánh các pháp là không, vốn từ pháp thân biến hiện. Thì như vậy đó mà chúng ta thấy được pháp thân các pháp tự tánh là không, từ pháp thân biến hiện, tức là biết được pháp thân, thì pháp thân đó mới là thường trụ. Vì vậy cho nên cái tuổi thọ nó mới lâu dài. Còn nếu chúng ta không có thấy các pháp giữa này là không tự tánh, thì tất nhiên chúng ta chỉ sống bám vào các pháp, mà các pháp là sanh diệt, cho nên tuổi thọ chúng ta ngắn. Còn nếu có người cho rằng chẳng tu pháp không tịch thời đặng trường thọ, thì đó là quan niệm sai lầm, đó là điên đảo. Bởi sao vậy? Chỉ nếu không chịu tu pháp không tịch, tức là không quán pháp tánh, tự tánh các pháp là không á, thì họ chấp nhận các pháp giữa này là thật. Mà chấp nhận cái pháp giữa này là thật, mà họ cho đó là tuổi thọ lâu dài, thọ mạng lâu dài, thì đó là quan niệm sai lầm. Dù cho sống tới 1000 tuổi cũng không phải là lâu dài, vì đó là hữu hạn, cho nên nó không phải là đúng. Như vậy thì để thấy rằng cái vô thường là chỉ cho các pháp, còn cái thường là chỉ cho chân tánh hay là pháp thân. Mà bây giờ các vô thường mà họ tưởng là thường, tức là chỉ cho các pháp là thường, thì như vậy đó là điên đảo. Còn pháp thân là thường mà họ không có biết, thì họ tưởng là vô thường, thì đó là điên đảo. Thì đây là cái điên đảo thứ hai. Ở trước khổ tưởng là vui, vui tưởng là khổ, là điên đảo thứ nhất. Còn đây cái điên đảo thứ hai là vô thường tưởng là thường, thường tưởng là vô thường, là cái điên đảo thứ hai. Đến cái điên đảo thứ ba, vô ngã tưởng là ngã, ngã tưởng là vô ngã, đây là điên đảo. Người đời cũng nói có ngã, trong Phật pháp cũng nói có ngã. Đó, thì như vậy đời nói có ngã, Phật pháp cũng nói có ngã. Và ngã của người đời ngã Phật pháp thì sao? Người đời giàu nói có ngã nhưng không có Phật tánh, đây thời gọi là nơi vô ngã mà tưởng là ngã, gọi đó là điên đảo. Đó, như khi nãy tôi nói, nhau mới năng quẩn không thiệt mà họ cho đó là ngã. Mà ngã là gì? Ngã là chủ tể, ngã là thường nhất đó. Như vậy thì cái ngũ quẩn này nó là không phải chủ tể, nó không phải là thường nhất, mà họ cho nó là ngã. Vì vậy cho nên sai lầm đó. Chứ họ không thấy được cái Phật tánh. Còn Đức Phật nói ngã là cái gì? Phật pháp nói có ngã, tức là Phật tánh. Người đời lại nói Phật pháp không ngã, đây gọi là nơi ngã, tưởng là vô ngã. Nơi ngã tức là nơi Phật tánh mà họ tưởng là vô ngã. Nếu nói Phật pháp nhất định vô ngã, nên Đức Như Lai dạy hàng đệ tử tu tập pháp vô ngã. Lời trên đây là điên đảo, đây là điều điên đảo thứ ba. Thì như vậy cái điều điên đảo thứ ba này là để chỉ cho cái pháp có ngã, tức là chỉ cho Phật tánh. Tại sao Phật tánh có ngã? Vì Phật tánh là thường trụ, Phật tánh là chủ tể. Cho nên nghe đạt được Phật tánh rồi mới gọi là tự do tự tại. Nếu mà không chủ tể làm sao mới là tự do tự tại? Nếu không thường trụ làm sao mới là thoát mà sanh lão bệnh tử? Vì vậy cho nên Phật tánh có đầy đủ hai nghĩa: tự do tự tại gọi là chủ tể, và thường trụ không có sanh diệt. Đủ hai nghĩa đó cho nên Phật tánh gọi là ngã. Còn năm quẩn không đủ hai nghĩa đó cho nên năm quẩn là vô ngã. Đó là cái chỗ thấy của Đức Phật. Nếu thấy như vậy là không điên đảo. Còn nếu mà nơi Phật mà cho là vô ngã, còn nơi năm quẩn mà cho là ngã, thì đó là điên đảo. Đây là cái điên đảo thứ ba. Tới cái điên đảo thứ tư: tịnh tưởng là bất tịnh, bất tịnh tưởng là tịnh. Đây gọi là điên đảo. Tịnh chính là Như Lai thường trụ, chẳng phải thân tạp thực, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân thịt, chẳng phải là thân gân xương ràng dịch. Thì như vậy tịnh là chỉ cho pháp thân thường trụ của Như Lai. Thì pháp thân đó không phải là thân ăn uống, cho nên mới gọi là cái thân tịnh. Nếu có người nói rằng Như Lai là vô thường, là thân tạp thịt, là thân thịt, là thân gân xương ràng dịch, cũng cho rằng pháp tăng giải thoát đều là diệt tịnh, đó gọi là những quan niệm điên đảo. Vì tịnh mà cho là bất tịnh, bất tịnh tưởng cho là tịnh, gọi đó là điên đảo. Nếu có người nói rằng trong thân của ta đây không có một pháp nào là bất tịnh cả, bởi không có bất tịnh nên quyết định sẽ đặng vào nơi chỗ thanh tịnh, thuyết tu bất tịnh quán của Như Lai là thuyết hư vọng. Trên đây là quan niệm điên đảo, đó gọi là điều điên đảo thứ tư. Nên nói nếu mà có người nói rằng trong thân của ta đây không có một pháp nào là bất tịnh cả, tức là những người nhận ngay cái thân tứ đại này mà cho là sạch, rồi cho rằng Đức Phật giải quán bất tịnh là hư vọng, thì người đó là người điên đảo. Thì cái điên đảo đó gọi là cái điên đảo thứ tư. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật Thế Tôn: từ nay tôi mới đặng chánh kiến. Bạch Thế Tôn, trước đây chúng tôi đều là người tà kiến cả. Thì như vậy ngài chấp nhận ngày kia kia chưa nghe Đức Phật giải thích chỗ này thì đều là tà kiến. Ở đây tôi xin nhắc lại để thấy bốn cái thứ điên đảo theo cái tình thứ của nó trước sau, để cho quý vị có cái nhận định kỹ càng, mình hiểu từ thấp đến cao, không có mất thứ lớp, thì sự tu hành nó mới có lợi ích. Cái giai đoạn đầu vì phàm phu không hiểu không biết, cho nên có những cái chấp lầm lẫn sai lạc nơi thân đau khổ này mà cho là lạc, là vui. Nghĩa là cái thân của chúng ta bị vô thường, nó thiêu đốt, tâm già bệnh chết nó thúc giục không an ổn lúc nào, cho nên gọi là cái thân này là cái thân khổ. Mà kẻ phàm tình họ không biết, họ cho có cái thân này là an vui, là hạnh phúc, Cho nên những danh từ an vui hạnh phúc của họ luôn luôn lúc nào cũng nêu ra. Nhưng mà nêu ra mà có ai hưởng được không? Cả đời chỉ có hạnh phúc, tưởng tượng hạnh phúc mà toàn là vô phúc, lúc nào cũng buồn. Bây giờ quý vị lên ngồi lại chừng 5 vị, 3 vị hỏi hoàn cảnh gia đình của mỗi người. Coi có người nào nói thôi gia đình tôi từ thủy chí chung đều là vui, có không? Ai cũng than khổ về cách này, hoặc là khổ về đói, khát, thiếu thốn, hoặc khổ về bệnh hoạn, hoặc khổ về tánh tình không hợp nhau, hoặc khổ về những cái chuyện mà kẻ yếu người mạnh giết đó nhân dân, là tất cả đều là khổ. Thì như vậy ngay nơi thân khổ mà tưởng là vui, ấy là điên đảo. Cái điên đảo đó là cái điên đảo của phàm phu. Đức Phật vì muốn phá cái điên đảo của phàm phu đó, cho nên ngay cái thân này Đức Phật nói nó là khổ. Tại sao nó khổ? Vì vì xét kỹ ra trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, nó không có gì là vui hết. Thì như vậy cái khổ và cái vui ở giai đoạn đầu này là căn cứ trên đâu mà nói? Đó, nơi thân ngũ uẩn mà nói. Phải không? Ngay nơi thân năm uẩn này mà nói là khổ, nói là vui. Rồi, bây giờ tới cái tinh thần của kinh Đại Bát Niết Bàn này, nói khổ và vui là căn cứ vào đâu? Thì như vậy chúng sinh căn cứ vào thân này, nói thân này là vui, cho nên họ bị lầm lẫn. Đức Phật phải chữa cái lầm lẫn đó, nói nó là khổ để mà chữa. Thì khi mà chữa được hết cái bệnh đó rồi, rồi lúc đó các nhà tỳ kheo cứ thấy thân khổ chán, mặt mày nó sẹo hoài, thì Phật đã nói sao? Vui, vui mà không phải còn căn cứ cái thân này nữa, mà chỉ cho thoát thân. Đó. Thoát thân là thường trụ, mà thường trụ cho nên có cái gì làm cho nó khổ nữa đâu. Nó không sanh, không già, không bệnh, không chết, thì làm sao nó có khổ? Như vậy, thoát thân là an vui, mà không nhận được thoát thân, thì chúng ta cứ tưởng rằng toàn khổ, thì đó là cũng là cái tưởng sai lầm. Đó. Vì vậy cho nên, tới cái giai đoạn đó, Đức Phật mới nói, nếu người nào tưởng Đức Phật có chết, thì người đó điên đảo. Vì chết tức là vô thường, mà vô thường tức là khổ. Thì như vậy Phật là chỉ cho pháp thân, còn mình cứ nhìn Phật là nói Phật chết là mình nhìn vào cái quá thân. Thì bây giờ ở đây Đức Phật bảo mình phải nhìn ngay nó pháp thân, biết pháp thân thường trụ, cho nên pháp thân nó không có khổ, pháp thân nó mới là vui, pháp thân nó vui thiệt. Thành thử giờ chúng ta tu là dẹp cái khổ của cái thân ngũ uẩn này, đạt được cái vui của pháp thân, thì như vậy nó hết điên đảo. Chứ rồi chúng ta tưởng rằng cái pháp thân mà mình đạt được kia cũng là khổ như cái thân ngũ uẩn này, đó là quan niệm sai lầm. Thì như vậy cái quan niệm sai lầm mà của hàng nhị thừa là gì? Là vì thấy Phật còn bị chết, bị già, bị bệnh, cho nên nói rằng dù cho thành Phật cũng không thoát khỏi nhân quả. Đó, như vậy mà Đức Phật nói thấy đó là thấy điên đảo. Vì Phật là chỉ cho pháp thân, mà pháp thân là thường trụ bất biến, tại sao nói Phật già Phật chết? Đó, cho nên ở đây Đức Phật muốn chỉ cho mình phải phá cái chấp sai lầm của nhị thừa nữa, là thấy pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên pháp thân là vui. Pháp thân là vui. Thì như vậy cái vui của phàm phu là thân ngũ uẩn là vui, còn cái vui của nhị thừa của Phật đó, là cái vui là pháp thân. Thành hai cái nó khác nhau một trời một vực, tức là cái vui này là vượt qua cái khổ của nhị thừa rồi mới thấy cái vui này, chứ không phải cái vui này là cái vui đồng với cái vui của thế gian. Thì như vậy đó là cái tuy nó một điên đảo mà thành hai. Cái điên đảo thứ nhất là của phàm phu nơi thân khổ mà tưởng là vui, đó là điên đảo. Nó nhị thừa pháp thân là vui mà lại tưởng là khổ, đó là cái điên đảo thứ hai. Nhưng hai cái đó ở đây Đức Phật vì phá cái chấp của phàm phu rồi, chỉ còn cái chấp nhị thừa, cho nên Phật chỉ nói có một. Một là chỉ phá nhị thừa thôi, mà không nói tới phàm phu, thỉnh thoảng dẫn một tí thôi. Rồi tới cái phần thứ hai, phần thứ hai là vô thường. Thứ nhất là khổ, tưởng là vui. Thứ hai là vô thường, tưởng là thường. Cái thân này là cái thân vô thường, thân tứ đại ngũ uẩn này là thân vô thường. Mà phàm phu cứ tưởng mình sống dài trăm tuổi không, nha. Và cứ tưởng mình sống, lúc nào cũng tưởng mình sống. Cho nên nghe nó tới chết là sợ, kinh hoàng lên. Bởi vì tưởng mình sống mà trái lại cái đó là mình sợ. Chứ nếu mình nghĩ mình chết thì ai nói mình chết thì mình nói hỏi chuyện nó phải tới. Cũng như tôi ví dụ như có người làm quan, họ ở một cái địa phương đó lâu rồi họ chán, họ muốn đi. Họ khi mà muốn đi á, thì nghe nó lệnh thêm đổi là đi á, thì họ có sợ hay là họ không sợ? Vì họ đã sẵn muốn đi, cho nên nghe nói đổi đi là họ vui. À, tôi đã muốn đi lâu rồi, chưa kịp xin, bây giờ đổi đi là tốt. Nà, thì như vậy, tại vì họ muốn đi, cho nên nói cái chuyện đi là họ không khổ. Còn nếu có người họ không muốn đi, mà giờ nghe lệnh đổi đi, tức là họ buồn, họ khổ. Thì cũng như vậy, nếu mình không nghĩ tới cái chết, mà giờ cái chết đến là nhất định mình phải khổ. Còn đây biết ở hội thân này nó là vô thường, nay còn mai mất, sáng thấy mặt nhau biết là ngày đó là còn, tối ngủ sáng dậy không chắc gì đến đó mình còn sống. Thì cứ nghĩ vậy, nhớ vậy thì nó chết thì đối với họ là chuyện rất là tầm thường, không có gì quan trọng hết. Thì nhớ vậy tức là cái thân này là thân vô thường, mà phàm phu tưởng nó thường, cho nên phàm phu phải chịu nhiều cái đau khổ, mà nó tưởng đó là cái tưởng sai lầm. À, cho nên Phật mới chỉ cái thân này là vô thường, đó là cái giai đoạn phá cái chất của phàm phu. Khi mà ta quán thân là vô thường, đã bước lên hàng thánh giả, là thánh giả của thanh văn. Bây giờ Đức Phật thấy rằng dù cái quan niệm cao hơn phàm phu là hàng thanh văn, nhưng mà họ cũng còn căn cứ vào thân này mà tu. Bây giờ Đức Phật mới chỉ ngay thân này nó là vô thường, nhưng pháp thân là thường trụ. Đó, tức là pháp tánh thân là mình phải nhận ra được cái Phật tánh. Phật tánh đó không rời thân này, thì trên thân này chúng ta thấy cái phần vô thường mà có cái phần thường ảnh trong đó. Trong cái thanh diệt có thanh diệt, phải nhận ra cái bức thanh diệt trong đó là Phật tánh, là pháp thân, thì Phật tánh pháp thân đó mới là cái thường còn. Còn cái thân này là cái vô thường. Thì như vậy Đức Phật chỉ nhận được cái pháp thân hay là cái Phật tánh thì cái đó là thường. À, thì như vậy nếu ngay thân này có cái Phật tánh thường trong đó mình không nhận ra, mình một đề nói là vô thường hết, thì như vậy chẳng khác nào như trong một cái chén gạo mà người ta làm rớt dài nó cục sỏi hay cục đất vô trong đó, mình vừa muốn bỏ mấy cục đất mình hất luôn, vừa mất cả đất mà mất luôn cả gạo. Thì chỉ là cách khéo léo, mình chịu khó mình lượm mấy cục đất bỏ ra thì lúc đó mình còn nguyên được chén gạo. Thì như vậy chẳng tốt hơn. Cũng như trong chén nước nó có rớt dài ba một cái hột bụi gì lớn lớn nổi trên, mình gì ghét nó hột bụi hết cho hết luôn chén nước, thì chi bằng mình vớt nó hột bụi mình còn được chén nước. Cũng vậy, nó là ngay nơi cái thân vô thường này có cái không vô thường ở trong, mà không vô thường ấy là Phật tánh, là pháp thân. Vì vậy cho nên Đức Phật muốn chỉ cho Phật vị thừa tiến lên một bước nữa, thì các ngài mới nói, thì Phật mới nói rằng ngay nơi tâm, nơi thân này hay là ngay nơi thân, nơi pháp thân mà thấy là vô thường, đó là điên đảo. À, thì như vậy tức là từ cái thường của phàm phu bước qua cái thường của Phật, nó cách đi nhau một giai đoạn vô thường ở chặng giữa, mà giai đoạn vô thường đó là giai đoạn của thánh giả. Thành ra chữ thường của phàm phu là chỉ cho thân ngũ uẩn, mà cái thường của Phật nói là chỉ cho pháp thân. À, như vậy thường rồi lạc ngã. À, ngã là cái gì? Thì như vậy phàm phu cho cái thân ngũ uẩn là ngã, thành ra Đức Phật nói thân đó nó vô ngã như khi nãy tôi nói rồi. Bây giờ Phật mới chỉ à, như vậy tâm thân này có cái Phật tánh, nó đủ điều kiện làm ngã, vì nó là thường trụ, nó là chủ thể. Cho nên khi mà hàng nhị thừa nhân nơi cái pháp vô ngã mà phá được những cái chấp duyên đảo là ngã, dẹp được những tấm chiêu mạng xấu xa trước, thành là bậc thánh giả. Nhưng mà rồi các ngài không có tìm thấy được cái Phật tánh thường trụ, cho nên ở đây Đức Phật nó chỉ thẳng Phật tánh thường trụ, cái đó là ngã. Như vậy thành ra cái ngã này nó cũng là cái ngã của Phật tánh, chứ không phải là cái ngã mà theo phòng tu chấp. Để tới cái tịnh cũng vậy, tịnh là chỉ cho nó pháp thân là thanh tịnh, không phải là cái thanh tạp thực. Mà bây giờ chúng sanh á, từ nghe nói cái thanh tạp thực, ăn uống bậy bạ đủ thứ ráp vô thân này, cho nên nó hôi hám bẩn thỉu, mà họ tưởng nó là tịnh. À, vì vậy cho nên cái tưởng nó là sai lầm. Đức Phật nói dạ, các ông phải quán thân này bất tịnh. Quán thân này bất tịnh, thấy rõ nó bất tịnh rồi, rồi giết được những cái ái nhiễm xấu xa, thành bậc thánh giả. Đến đây Đức Phật mới chỉ ngay trong cái bất tịnh đó nó có cái tịnh. Cái tịnh nó là gì? Tức là pháp thân. Nếu các ông nhận được pháp thân thì mới thấy cái thân tịnh thường còn. Thì như vậy đó, tức là cái tịnh này cũng là cái tịnh phá cái chấp bất tịnh của nhị thừa, mà nó không phải là cái tịnh của phạm phu. Như vậy thì bốn cái điên đảo chúng ta có thể nói là tám, tức là vì phá phạm phu mới có những cái hay của nhị thừa. Nhưng cái hay nhị thừa cũng là cái điên đảo đối với cái đại thừa. Đó là bốn điều mà từ phàm tiến lên thánh, là từ thánh tiến lên Phật, nó khác nhau ở chỗ đó. Tiếp đến đây thì phẩm Như Lai tánh, thì chính yếu của phẩm này Đức Phật nói rõ cái phong chỉ của bộ kinh cho chúng ta biết. Vì kinh này là chỉ cho chúng ta thấy được cái Phật tánh hay là pháp thanh. Mà Phật tánh và pháp thanh nó ở đâu? Tức là cũng ở ngay nơi con người phàm phu chúng ta, chứ không đâu xa lạ. Vì vậy mà Đức Phật vì thương xót chúng ta, ngài cố dùng nhiều phương tiện giảng dạy cho chúng ta hiểu, nhận cho ra cái đó. Đây, trước hết Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, 25 cõi có ngã cùng chăng? Ở trong 25 cõi này có ngã hay không? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, ngã tức là nghĩa Như Lai tạng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là nghĩa của ngã. Thì đây Phật xác nhận tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đó là nghĩa của ngã. Nghĩa của ngã như vậy, từ nào tới giờ thường bị vô lượng phiền não che đậy, vì thế nên chúng sanh chẳng nhận thấy được. Thì chúng ta có cái Phật tánh đó mà không thấy. Không thấy là tại sao? Là tại phiền não che đậy. Cũng như bây giờ mình nói theo cái chuyện ở bên ngoài một chút, như hiện giờ trên trời có trăng hay không? Có không? Thì như vậy trăng á, ngày nào cũng có, đêm nào cũng có, phải không? Nhưng mà có khi thì bị cái này che, có khi thì bị cái khác án, rồi mình không thấy. Thì mình nói lúc không thấy đó gọi là không trăng. Cái sự thật không phải là không trăng, là trái đất mình nó sai đúng cái chiều thì thấy nó hiện, nó sai khuất đi thì mình không thấy nó. Hoặc là có vỡ rồng, mây nó mù mịt thì không thấy. Thì cái không thấy thì gọi là không, chứ sự thật không phải thật là không. À, cái không là gì mình không thấy? Sở dĩ chúng ta không thấy được Phật tánh là vì phiền não nó che đậy. Nếu bây giờ chúng ta phá dẹp được phiền não thì Phật tánh nó hiển lộ, chứ không có gì khác. Đức Phật mới dùng là ví dụ thiệt hay. Như cô gái trong nhà có kho vàng, mà rồi không tự biết, phải có một người khách họ biết, họ lại họ chỉ để đào xới lên được kho vàng. Được kho vàng mừng quá. À, thì như vậy kho vàng là ví dụ cho Phật tánh sẵn có, mà đất là ví dụ gì? Cho phiền não che đậy. Mà cô gái đó là chỉ chúng ta ha. Chúng ta ngay nơi tâm mình có Phật tánh mà chúng ta không thấy, chỉ chờ đến Đức Phật khéo léo dùng mọi phương tiện dạy tới nhắc lui, chúng ta mới biết mới tin ha. Thì mới biết mới tin đó là chỉ cho mình tin được Phật tánh. Mà chừng nào mình đào sới mình thấy được đó, chừng đó mình mới có được cái hữu dụng. Thì như vậy để thấy rằng mọi chúng ta, mọi người ai cũng có Phật tánh hết, nhưng vì phiền não nó che khuất đi. Bây giờ nếu khi nào chúng ta giả thấy phiền não thì Phật tánh nó hiển lộ chứ không có gì hết. Hoặc giả có người nào khéo léo thì ngay bây giờ thỉnh thoảng cũng thấy Phật tánh hiển lộ. Đó là cái giai đoạn đầu nói về dụ để chỉ cho mọi người có Phật tánh. Để giai đoạn thứ hai hay là phần kế này là để ví dụ chỉ cho Đức Phật trước nói những cái pháp vô ngã, đó là phương tiện mà sau này nói ngã mới là sự thật. Vô ngã trước Đức Phật nói để cho các hàng thanh văn tu hành đó chỉ là phương tiện, mà bây giờ nói cái ngã mới là chỉ cho sự thật. Phương tiện như cách nào, sự thật như cách nào, thì dụ như bà mẹ con bị bệnh tới ông thầy hút thuốc cho uống đó, uống thuốc này khoan cho vú á, vú sữa vô nó không tiêu, thì buộc lòng người mẹ phải dùng cái phương tiện khoa đòi đắng. Tại khi khoa rồi thì con nó vú không được, quản nó sợ, nó sợ như là khi mà thấy con nó tiêu quá được, tức là đủ khả năng mà vú sữa, thì lúc đó là mẹ rửa hết những cái thuốc đắng thì người con từ từ mới vú được. Thì như vậy người con sợ là ví dụ cho ai? Ví dụ cho hàng thanh văn. Bởi vì hồi trước khi bệnh cần uống thuốc cho nên cấm không cho bú. Nhưng mà khi uống thuốc chưa nói được rồi thì lúc đó nên cho bú. Cũng như vậy, như hồi trước kia chúng ta mê lầm chấp ngã nên này là thiệt. Rồi bây giờ Đức Phật ngược lại phải nói là vô ngã. Khi vô ngã rồi chúng ta tin được lý vô ngã, hiểu được lý vô ngã, phá được cái chấp ngã phòng phu trước, tức là chúng ta tiêu hóa được hết những cái thứ xuống rồi. Lúc đó Đức Phật nói ngã, nhưng nói có ngã rồi thì thấy lạ tai quá, hoảng sợ, cho nên ở đây Đức Phật an ủi các ông đừng có sợ. Ta nói ngã đó là để chỉ lẽ thật, còn trước kia là ta phương tiện thôi đó. Thì như vậy tức là trong hai cái ví dụ này để thấy Đức Phật chỉ pháp thân, chỉ cho Phật tánh là ngã, đó là một lẽ thật của tất cả chúng sanh sẵn có. Qua cái ví dụ trong nhà cô gái có vàng, qua cái ví dụ thứ hai này là Đức Phật chỉ cho sở dĩ phương tiện ngài nói vô ngã để phá cái phần tư đó. Rồi cái vô ngã chỉ là phương tiện trừ bệnh, đến khi hết bệnh thì ngài mới chỉ thẳng cái ngã, chứ không phải cái nói trước vô ngã là cứu kính. Trước đến đây thì Bồ Tát Ca Diếp ngài mới bác về cái thuyết ngã. Ngài nói rằng thiệt không có ngã, vì lúc đứa trẻ mới sanh không hiểu biết, nếu có ngã thì ngài mới sanh lẽ ra liền hiểu biết. Tại vì nó như mới sanh không đi hiểu biết, là lớn lớn người ta dạy nó mới biết, cho nên như vậy thì tự nhiên chính mình không có ngã. Nếu mà có ngã thì sau khi đã thọ xong lẽ là không chết mất, vì nó còn hoài, vì Phật tánh còn hoài, ngã còn hoài, thì tất nhiên cái thân này cũng còn hoài. Mà nếu có chết mất và có chia ra các dòng thì như vậy quyết định là không có ngã. Và ngài nói rằng nếu có ngã thì như vậy những cái người thì Phật tánh quyết định là thường trụ. Thời duyên gì lại nói các sát sanh, trẻ trước, trẻ dân, lớn thiện, ác khẩu, nhân dân. Nếu là thường trụ thì trước sau giờ dạy nó chỉ như dư cái một tánh đó thôi, nó đâu có đổi về. mà tại sao lại có những cái tánh xấu, lại có những cái tội lỗi? Nếu mà ngã thì thường trụ phải là kẻ mù đó là thấy sắc, kẻ điếc được nghe tiếng, cái câm lẽ là nói được, hòa cũng có thể lẽ ra có thể đi được. À, nếu có ngã, nếu ngã tánh là thường trụ, phải là chẳng có tánh hầm lửa, nước lục, phúc động, treo gương gì, vì còn thường trụ lại cái gì cũng không hại được. À, thì đó là những cái thuyết mà ngài nói nếu có ngã. Này, còn nói thêm, nếu là ngã thường trụ thì những việc đã từng nghe đã không quên, nghe rồi còn hoài, vừa là ngã còn hoài thì cái nghe đó cũng còn hoài. Nếu ngã là thường trụ không có lớn nhỏ, nghe từ nhỏ tới lớn thì nó có một mực hoài. Nếu ngã là thường trụ thì tất cả cái tâm thân mình nó ở chỗ nào, ở chỗ nào là ngã. À, thì đó là những cái nghi vấn mà Bồ Tát Ca Diếp ngài vấn về cái ngã để cho Đức Phật này giải thích. Ở đây Đức Phật giải thích qua hai cái thí dụ. Ngài giải thích thí dụ thứ nhất là lực sĩ trên đầu trán tới trán người học kim cương. Nói khi mà họ giận đánh lộn nhau rồi hai người hút nhau thì cái ngọc đó nó bị lún vào trong da, trong thịt. Cho nên người không thấy, không thấy thì tưởng là mất. Ở cứ mất rồi thì nhà một cái vị lương y rồi ổng coi, y sĩ ổng coi rồi ổng biết rằng không mất, nghĩa là còn hột ngọc nó ẩn trong cái da mình chứ nó không có mất. Nhưng mà lịch sử cũng không tin, chờ ổng đang kiếm lại gọi về thấy cái hột châu nó phản ảnh ra ngoài cái kiếm, lúc đó mới tin là mình còn có hột thật. Thì như vậy qua cái ví dụ đó mình thấy Đức Phật đã chỉ rõ do tham sân si nó dối lên cho nên hơn rồi cho Phật tánh nó bị ảnh. Học ngọc là ví dụ cho Phật tánh, mà Phật tánh nó tại sao mà nó chung như tân gia là tại vì đánh lộn, nghe nổi nóng đánh lộn với nhau thì thành đã nó bị chung ở trong đó khuất đi. Chứ nếu là không có nổi nóng đánh lộn thì nó vẫn còn đó. Thì cái nổi nóng đánh lộn là ví dụ cho cái phiền não mê lầm khiến chúng ta bị che lấp mất cho Phật tánh. Nhưng khi che lấp mất đó với cái mắt phàm tục mình không thấy tưởng là mất, chứ Đức Phật thì thấy không mất. Cũng như ông y sĩ kia, chàng lực sĩ thì kinh hãi rằng mình không có ngọc, mất cục ngọc, nhưng ông y sĩ ông biết học ngọc không có mất. Bây giờ chỉ trong cách là ông y sĩ truyền phương tiện cho mình thấy được bốn thật ngọc. Cũng như vậy Đức Phật truyền lời lẽ khéo léo giải thích cho mình thấy được cái bóng của Phật tánh. À, mình thấy được cái bốn phần nào của Phật tánh để mình có đủ niềm tin. Cũng như chàng lực sĩ kia thấy được bốn thật châu, vui mừng, không có còn phiền não nữa, không còn lo mất nữa. Thì đó là cái ví dụ thứ nhất để thấy rằng Phật tánh ai ai cũng có, nhưng mà có khi hiện khi không thiện. Cái không thiện đó là bởi vì phiền não che đậy. Nếu mà phiền não không che đậy thì lúc đó nó sẽ hiện ra rõ ràng, chúng ta nhìn lạ. Đến cái ví dụ thứ hai là ví dụ cho một thứ thuốc, thuốc rất quý ở trong núi tuyết, nhưng mà bị bụi lùm cây cối nó che, tìm cũng khó. Chỉ có ông vua ông biết tìm phương tiện, ông đặt bệnh cây ông lấy những cái chất thuốc đó. Rồi khi ông chết rồi sau này người ta không biết cách, người ta tìm lấy. Thì như vậy thuốc đó nó tùy chỗ mà biến chất, nào ngọt, nào mặn, nào đắng, nào cay. Thì như vậy cái ví dụ này Đức Phật đã chỉ cho tuy rằng thuốc nó biến là nhiều cái chất, nhưng mà sự thật ra nó biến là nhiều vậy, nhưng mà cái bản chất thuốc cũng không mất đó. Thì như vậy Đức Phật họ pháp là Phật tánh của chúng sanh cũng vậy, bởi do phiền não nó che đậy rồi Phật tánh đó nó biến thành ra có đủ hạng, nào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, vân vân. Mà sự thực ra cái chất thuốc không mất là chỉ dụ cho Phật tánh tuy có lăn lộn trong sáu đường mà Phật tánh cũng không bao giờ mất. Thì như vậy trong hai cái ví dụ đó mình thấy Đức Phật trả lời hai cái câu hỏi chính xác nhất của đoạn trên, là câu hỏi Phật tánh có tại sao chúng sanh không thấy, qua cái thí dụ Hợp Châu, Hợp Ngọc ảnh trong da, do đánh lộn nhau mà nó phải ảnh trong da. Rồi cái câu hỏi thứ hai, nó Phật tánh có thì lẽ ra trước sau thường nhất, tại sao lại có thanh trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, lại có dòng hèn hạ, dòng sát quý trên danh? Thì Phật nói thí dụ vị thuốc nằm ở trong cái đám lùm bụi. Mà vì trong đám lùm bụi là thí dụ phiền não, bởi vì lùm bụi cho nên người ta không thấy được cái thuốc đó. Rồi bởi vì người ta hết thuốc cho nên cái thuốc đó nó biến thành nhiều chất vị, nhiều vị, là để thí dụ cho vì người ta không có tiền, không có dùng được cái thuốc đó, rồi nó mới sanh ra có nhiều vị khác nhau. Cũng vậy, người ta không trở về được với Phật tánh, cho nên rồi tùy nghiệp mà phải thọ cái luân hồi, rồi luân hồi cho nên tùy phước tội nặng nhẹ và có bao nhiêu hình tướng sai biệt. Thì như vậy trong hai cái thí dụ đó là trả lời hai cái câu hỏi chính. Rồi sau những câu hỏi phụ, ta hỏi Phật tánh có thì như vậy lẽ ra không có bị người ta giết hại. Nếu mà thân này bị giết hại chết thì như vậy lẽ ra Phật tánh cũng chết theo. Như đây Đức Phật nói, Phật tánh hùng mạnh không thể hư hoại, vì thế nên không ai có thể sát hại được. Nếu sát hại được thì Phật tánh giết, nhưng Phật tánh chọn không thể giết, vì không bao giờ tánh có thể giết được. Đó, thì đó là để trả lời câu hỏi Phật tánh không thể giết. Và kế nữa là trả lời câu hỏi như vậy Phật tánh có thì không có cái gì hại được, vì nó là thường trụ. Thì ở đây nói rằng Như Lai tánh của ngã, tức là tạng Như Lai không có gì phá hoại, đốt cháy được tánh ấy, dầu không có thể phá hoại nhưng chẳng thấy được. Nếu chứng đặng vô thượng chánh giác mới thấy được tánh, do cái đó nên không ai có thể sát hại. Chỉ vì ngài Ca Diếp thì nói rằng Phật tánh như vậy mà tại sao Phật tánh là thường trụ mà mình lại sợ lửa, mình sợ nước, nước có thể hại được, lửa hại được chân dân. Ở đây Đức Phật nói rằng nước, lửa, chân dân cái gì cũng không hại được hết. Vì sao? Vì Phật tánh là thường trụ bất hoại, nhưng mà thấy có hại là chỉ hại cái thân giả tạm, chứ đâu phải là hại Phật tánh. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn ngài Ca Diếp hỏi chữ Phật đó. Rồi tiếp đến đây thì về các Ca Diếp ngài nơi đẻ ra một lý khác. Ngài nói rằng nếu mà Phật tánh không phải giết được á, thì như vậy ác là không có tội sát sanh. Bởi vì đâu có giết ai chết mà sát sanh, vì giết đâu có phải giết Phật tánh được. Phật tánh không giết được thì còn gì gọi là sát sanh? Mà không sát sanh thì đâu có gọi là tội ác, đâu gọi là nghiệp ác. Thì Đức Phật mới trả lời